12 chòm sao tình yêu của sự phản bội. Chương 27, dược sao, 1. Góc truyện audio.com. Dương Sử Nữ sau khi chạy về nhà, không thèm ngó nhìn ai liền chạy thẳng vào phòng đóng sập cửa ngồi thở hổn hển. Cả thân người cô ướt sũng, khiến nơi cô ngồi tạo thành một vũng nước nhỏ. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cánh môi hồng nhuận ướt át, dù đi trong mưa, gương mặt cô vẫn không tái đi vì lạnh mà còn ửng hồng lên. Lúc nãy, cô không dám tin mình lại có thể can đảm làm điều đó. Thật sự yêu một người, có được nắm tay không? Ai, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, trong đầu cô thầm niệm 1000 lần từ không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng xấu hổ muốn chết, nếu lần sau gặp lại Thiên Bình, cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng là, gương mặt kia lúc nào cũng lạnh lùng, ung dung như vậy, cô thật sự có chút không dám đối mặt, cũng chẳng biết là đang nghĩ cái gì. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại của cô reng lên liên hồi. Dương Sử Nữ hoàn hồn, đứng lên đi đến cầm lấy điện thoại để ở trên bàn cũng không liếc nhìn đó là ai liền bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm ổn của con trai. Giọng có chút khàn khàn. Sử Nữ, nếu ngày mai không bận, có thể đến nhà tôi không? Giọng nói này, Thiên Bình, là anh sao? Dương Sử Nữ kinh ngạc. Ân, khụ, khụ, Triệu Thiên Bình ho khan vài tiếng. Dương Sử Nữ sắc mặt có chút biến hóa, gấp rút hỏi, anh bị cảm sao, làm sao mới ướt mưa có một chút mà đã cảm nhanh như vậy? Cô bây giờ mới cảm thấy mình làm hơi quá, im lặng chờ đợi người ở đầu dây bên kia trả lời. Trước giờ luôn vậy, thể lực tôi không được tốt, nhiễm lạnh một chút liền cảm lạnh. Khụ, được rồi đừng nói, anh cho tôi địa chỉ nhà, ngày mai tôi sẽ đến thăm anh. Người ở đầu dây bên kia thở hắt ra một hơi đầy khó nhọc. Sau khi nói địa chỉ, Sử Nữ liền ghi chép lại cẩn thận, thể lực yếu, Dương Sử Nữ thở dài. Cũng là trước đó đã ướt mưa, đứng chú cùng cô hơn 2 giờ đồng hồ, người thường cũng rất dễ bị cảm lạnh. Còn Thiên Bình thể lực yếu, chưa bao giờ Dương Sử Nữ cảm thấy sốt ruột như bây giờ. Thiệt làm người ta lo lắng a, sáng. Mặt trời lên cao, Dương Sử Nữ đang đi trên đường, trên tay lại là một bao to có đủ loại trái cây. Ngoài nó ra, cô cũng chẳng biết nên mua cái gì. Đảo mắt nhìn từng khóm hoa cẩm tú cầu ven đường còn ướt át. Ánh nắng chan hòa khiến chúng trở nên long lanh xinh đẹp. Lại nhớ đến Vân Market đã mất tích mấy tháng nay. Rốt cuộc cũng chỉ có cô sốt ruột tìm kiếm. Còn hai người mà Market gọi là cha mẹ kia lại không quan tâm con gái mình đang ở đâu. Lúc trước thấy có người bỏ rơi một đứa bé trước cửa nhà mình. Hai người mới miễn cưỡng nhận cô là con. Market, khóe mắt Dương Sử Nữ cay cay. Gió lướt nhẹ nhàng, tóc đen mềm mại tung bay. U, Dương Sử Nữ ngước nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt. Ngơ ngác một chút, con tưởng là mình đi nhầm định xoay người bước đi. Tới rồi còn muốn đi. Triệu Thiên Bình dựa người vào cây cột lớn nói vọng ra. Dương Sử Nữ dừng lại động tác, ngước nhìn bóng dáng của Triệu Thiên Bình vẫn ung dung đứng đó sắc mặt có hơi tái nhợt. Đây, Thiên Bình, đây là nhà của anh sao? Dương Sử Nữ ngơ ngác, tuy rằng biết ra thế Triệu Thiên Bình không tồi nhưng cũng không đến mức nguy nga. Tráng lệ như vậy, Triệu Thiên Bình cười nhẹ. Vào thôi, Dương Sử Nữ ngồi trên sofa. Ngây ngẩn nhìn nội thất bên trong căn nhà mà âm thầm cảm thán. Thì thật là quá sức tưởng tượng. Đừng ngơ ngác, tôi chỉ nhờ cô đến đây giúp tôi nấu ăn. Thiên Bình bình thản nói. Sắc mặt có chút trầm xuống. Ách, cô cất công đến đây. Rốt cuộc là làm đầu bếp cho Triệu Thiên Bình. Người hầu, nhà anh lớn như vậy. Lại chỉ có mình anh sao? Nếu nấu ăn thì không sao. Bất quá ở đây lại không có ai. Triệu Thiên Bình nhướng mày, ho khù khụ hai tiếng, sau đó nói, tôi ghét ồn ào, thôi được rồi, chưa bao giờ thấy cậu tìm một lý do khác dễ nghe hơn cả. Dương Sử Nữ rũ mắt, đứng lên đi đến bên cạnh Triệu Thiên Bình, hơi nâng tay đặt lên trán cậu cảm nhận hơi nóng. Dương Sử Nữ nhíu nhíu mày khó chịu, nhìn Triệu Thiên Bình đầy đe dọa, làm sao lại nóng như thế? còn ra ngoài này, mau về phòng đi, một lát sau tôi liền đem thức ăn đến. Triệu Thiên Bình đối với những hành động kia của cô thì không khỏi ngơ ngác. Sau đó là bộ dáng bất đắc dĩ xoay người bước về phòng. Dương Sử Nữ có chút phì cười nhìn theo bóng lưng của Triệu Thiên Bình. Này là, bộ dáng của một đứa trẻ sau khi bị mắng nha. Không ngờ Triệu Thiên Bình bề ngoài lạnh lùng cũng có một góc đáng yêu như thế à, cách chương.